một loạt cao thủ thiên tài, đại thánh bát giai, cửu giai, rất có hy vọng trở thành thiên vị chính là nhân vật, cũng triệt để diệt vong, vạn cổ đường mất đi một nhóm lớn trừ bị anh tài. Vạn cổ đường người, vừa bắt đầu cùng với ta đối nghịch, chết chưa hết tội, nếu như lần này, muốn cùng ta đối nghịch, ta đây cũng sẽ không keo kiệt hạ sát thủ, dù sao ta tiến vào vô địch đường, mọi việc đều có người chỗ dựa. Những thứ kia sư vinh sư tỷ mọi người hung thần ác sát, ai dám lấy hình pháp chế tài ta, là tự tìm đường chết. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, trong lòng một mảnh an bình, cả người nguyên thần trong suốt, ở chư thần tịnh thổ trung thần côn trùng, kia xuẩn xuẩn dục động cũng an bình xuống. Đột nhiên, chư thần tịnh thổ chỗ sâu, kia thần trùng gọi một tiếng, tựa hồ cảm ứng được thứ gì. Dương Kỳ chấn động toàn thân, không thể tin nhìn phía này viên tinh cầu dưới đáy khổng lồ thời không trùng động. Ở đây trùng động chỗ sâu, một cổ vĩ ngạn khổng lồ thần lực, kế tiếp kéo lên, tựa hồ sẽ phải bộc phát. Cổ lực lượng này là đột nhiên xuất hiện. Không gian kia tỏa tiêu điểm xuất hiện, thật mạnh lực lượng, của ta chư thần ấn ký tựa hồ cũng đang run rẩy. Dương Kỳ mi tâm, chư thần ấn ký chính xác là ở không ngừng run rẩy đầu, cũng cảm ứng được đạt liệu không gian tỏa tiêu điểm lực lượng. Đây là cho tới bây giờ cũng không có trôi qua hiện tượng. Chư thần ấn ký là siêu nhiên tồn tại. Nhưng là, vạn giới vương đồ, nghe nói năm đó là vô số tiên nhân, liên hợp lại, luyện chế ra một tờ tranh vẽ, dùng để đối kháng chư thần vĩ đại tồn tại. Có lẽ cùng chư thần ấn ký đối lập cũng nói không nhất định. Là lúc, tiên hạ thủ vi cường, sau khi hạ thủ tao ương, ta đã dò sáng tỏ nơi này là tọa tiêu điểm ra thế gian địa phương. Không để cho những người này lợi dụng. Dương Kỳ mạnh mẽ đứng yên lên, sẽ phải lao ra. Nhưng là, ngay khi hắn muốn lao ra trong nháy mắt, kia vương tọa, động phủ phía truyền lại đi ra một cổ khổng lồ hấp lực, lại đem hắn sinh sôi hấp thụ tại nguyên chỗ. Ha ha ha, vạn giới vương đồ không gian tọa tiêu điểm phải xuất thế. Kia hoa sư đệ vương tộc học sinh đứng yên lên, hét lớn một tiếng, nhìn về phía Dương Kỳ. Ngươi là tốt rồi, tốt sống ở chỗ này, chờ chúng ta cũng vô thanh vô tức tiêu sái. Này cấm chế có triệt để bộc phát, khiến cho ngươi hiển hiện ra tung tích, cho chúng ta che chở. Đến lúc đó, này viên trên tinh cầu cao thủ cũng sẽ chạy tới. Ngươi chết có ý nghĩa. Chúng ta đi, mau xâm nhập kia côn trùng trong động. Bình thời này trùng động vô cùng nguy hiểm, nhưng là bây giờ, vạn giới vương đồ xuất thế, sản sanh biến hóa. Nguy hiểm sẽ trở thành kỳ ngộ. Phanh. Ngay khi hắn lời còn chưa dứt trong lúc, đột nhiên ở giữa sườn núi bên trong, ngọn núi kia nổ tung, sở hữu vương tọa, động phủ, toàn bộ cũng nổ thành phấn vụn. Hơi thở dưới sự cảm ứng, này, tiểu thiên vị, cảnh giới hoa sư đệ, bộ ngực nhất thời thật giống như bị một thanh cự chùy hung hăng đập một cái. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, đem hư không cũng nhuộm đỏ. Một cái nhàn nhạt bóng người trực tiếp biến mất, bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ ràng đi như thế nào. Cùng lúc đó, một cổ trùng thiên nguyên khí, đem sở hữu cấm pháp cũng xông phá, trực tiếp bay lên đặt tới phía chân trời, ở trên bầu trời hợp thành một cái thật to, thái, chữ. Không tốt. Hoa sư đệ tỉnh ngộ lại, nhìn thấy trên bầu trời cái kia, thái, chữ. Nhất thời kinh hãi được can đảm tê liệt. Đáng chết, người này đào tẩu. Lại vẫn còn trước khi đi, phát ra chúng ta Thái Hoàng học phủ phù hiệu, trên cái tinh cầu này, bộc lộ hành tung của chúng ta, cho chúng ta chọc cho hạ di thiên đại hòa A. Đi một chút đi, mau tiêu sái. Rất nhiều thần niệm, cũng hướng phía bên này đã tới, nếu như chúng ta còn không đi, thì lo lắng tính mạng, mau mau nhanh. Những học sinh này cũng quá sợ hãi, chết. Đang lúc này, ở vương tộc học sinh chỗ sâu, chạy ra một pho tượng vĩ ngạn thân ảnh ấy là người trẻ tuổi, hình thể cao lớn, ngang tàng nguy nga, bàn tay to một chảo, nhất thời một mảnh vô cùng hư không phấn toái, cách không một ngón tay, laser xuyên thủng tinh cầu, bắn vào bóng tối vị diện chỗ sâu. Ông, ở bóng tối vị diện chỗ sâu, tựa hồ có đồng dạng một ngón tay điểm đi ra. Cùng người trẻ tuổi này đầu ngón tay đối với đụng vào nhau, trên không trung kích động đi ra từng đợt khổng lồ năng lượng ba động. Cái này vĩ ngạn đích thanh niên thân thể chấn động, lắc lư hai cái, trên mặt xuất hiện kinh ngạc, đột nhiên tay áo một quyền, bao quát tứ hải, cả phiến không gian cũng bị quấn vào lớn trong tay áo. Vô địch Đường Dương Kỳ, ta nhớ kỹ ngươi, ta đấu vũ đường, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi lại dám phá hư của ta đại kế. Sở hữu học sinh, cũng bị này một quyền phía dưới biến mất. Vị này nguy nga đích thanh niên, lại là người tâm phúc, thủ đoạn cơ hồ là vô địch. Ở Dương Kỳ chạy thoát đồng thời, lại trả lại phát động công kích. Sau đó thi triển ra tới tay áo bao quát tứ hải, đem tất cả mọi người một cái tịch quyền. Loáng thoáng, người này là đại thiên vị điên phong, nhanh muốn đạt tới huyền thiên vị cảnh giới đích cao thủ vô địch. Tử sắc trùng động bên bờ, Dương Kỳ dừng lại trên không trung, như có điều suy nghĩ. Đấu vũ đường, đây là ta cửa Thái Hoàng học phủ một cái thần bí đường, trong đó mọi người võ học kinh thiên động địa, lại xuất hiện một cái. Người này cảnh giới, đã chân chính tiếp cận huyền thiên vị, mặc dù đánh không phá của ta thứ nguyên thần lực, bất quá có thể nhanh chóng phản ứng, thoát đi ra ngoài, coi như là nhân vật số 1, nếu là chậm nửa điểm, những thứ này Thái Hoàng học phủ đồng môn, cũng phải chết ở chỗ này. Dương Kỳ ánh mắt, nhìn về phía mới vừa rồi đặt chân cái kia cằn cỗi quốc độ, hơn tỷ trong chu vi mặt đất, giờ này khắc này, vô số cường đại thần niệm đột nhiên phủ xuống, lập tức, kia sông núi, đại địa, ngọn núi, toàn bộ hé ra, biến thành phấn vụn. Một số cuộc sống ở trong quốc gia người, cái gì đế vương tương tương, cái gì gia tộc nhà giàu có, môn phái nào thế lực, cái gì thiếu niên anh tài, tuyệt thế cao nhân, cùng lúc hủy diệt. Cái kia cằn cỗi trong quốc gia, triều đình, nhà giàu có, thế gia, quân đội, người tu hành, cũng cái gì cần có đều có, trong đó tạo thành một cái phức tạp xã hội, thậm chí so với kia phong nhiêu đại lục phức tạp cũng không kém chút nào, trong đó cũng có thật nhiều đặc sắc chuyện cũ, sử thi giống như lịch sử. Đáng tiếc chính là, ở rất nhiều đại nhân vật phủ xuống phía dưới, cái này cằn cỗi quốc độ triệt để hỏng mất. Đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành cho bụi, ân oán tình cừu cũng trở thành mộng ảo. Cảnh này khiến Dương Kỳ nhớ tới ban đầu mình ở phong nhiêu đại lục tranh đấu. Nếu có như vậy một đám thiên vị cảnh giới đích nhân vật tiến vào phong nhiêu đại lục, kia mình và những người này giống nhau cũng sụp đổ. Thái Hoàng học phủ người lại tiến vào nơi này. Một số trên tinh cầu đại nhân vật mạnh mẽ nói, chúng ta lại không có phát hiện, đáng chết. Bọn họ nhất định là đã biết rồi, vạn giới vương đồ không gian tỏa tiêu điểm, phải ở chỗ này xuất hiện. Oanh Long, ngay khi một pho tượng đại thiên vị cảnh giới cường giả trong lúc nói chuyện, ở tử sắc trùng động chỗ sâu, lớn hơn nữa lực lượng tịch quyển đi ra. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thân thể chợt lóe, nhảy vào trong đó, tốc độ thiên hạ vô song. Thứ ba hơn đưa lên. Làm người phẩm tiện cách hạ. Cảm tạ sở hữu đặt ủng hộ sách của ta hữu. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 429. Phun ra, tốt nồng nặc thái sơ tử khí, tùy ý nắm, cũng phải ngưng tụ thành thiên phẩm linh thạch, chẳng khác gì là một ngọn lấy không hết, dùng không cạn mỏ bảo khố. Dương Kỳ xâm nhập này khổng lồ tử sắc trùng động chung, cảm thụ được quay cuồng được chất lỏng giống như thái sơ tử khí năng lượng, mãnh liệt hấp thu, luyện vào chư thần tịnh thổ, ở tịnh thổ chỗ sâu tự ngưng kết thành từng cục thiên phẩm linh thạch. Thậm chí, có thiên phẩm linh thạch hơn một bước tiến hóa, tựa hồ có hướng thần phẩm linh thạch chuyển hóa ý tứ. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ tự thân cảnh giới quá thấp cấp, mới cấp 2 niết bàn chi cấp, không cách nào ngưng tụ tiên khí, hóa thành thần phẩm linh thạch. Bất quá, có thể ngưng tụ đi ra thiên phẩm linh thạch, đã là vô địch đích thủ đoạn. Dựa theo đạo lý, giống như thiên vị cảnh giới cực cao cường giả, mới có thể từ tiên giới năng lượng bên trong, ngưng tụ đi ra thiên phẩm linh thạch. Về phần để luyện thần phẩm linh thạch, kia nhất định phải chu thiên vị, thậm chí chí thiên vị cường giả. Cái này thời không trùng động, Dương Kỳ đã biết rồi, là cả bản hồ tinh vực, một lớn nơi hiểm yếu một trong. Thời thời khắc khắc cũng từ trong đó nhô ra thái sơ tử khí, bất quá trong đó phi thường nguy hiểm, ẩn núp không thể độ chắc không biết, từng có một chút chu thiên cảnh giới cao thủ đi trong đó thám hiểm, cũng vẫn lạc. Vạn giới vương đồ không gian tỏa tiêu điểm ở trong đó xuất thế, đó là đương nhiên. Thái sơ tử khí càng ngày càng đậm dày, tới cuối cùng, cơ hồ là nhấc lên một cuộc khổng lồ gió lốc. Ở đây cuồng phong bạo vũ bên trong, không gian pháp tắc như từng thanh cái búa lớn, đao kiếm, cắt kim loại ra, có thể đem thiên vị cảnh giới đích tiểu thế giới, cũng xé rách được phấn toái. Thiên địa ở giữa nguyên tố, cũng như ăn xuân thuốc giống như cuồng bạo mà hưng phấn. Thậm chí, ở đây cuồng bạo thái sơ tử khí chung, xuất hiện tất cả xiềng xích, những thứ kia xiềng xích như rồng rắn loạn vũ, trên không trung không ngừng xuyên qua, có thể đem tiểu thiên vị người quật được hồn phi phách tán. Về phần đại thánh cảnh giới người tự càng không cần phải nói. Nhưng là, như vậy cuồng bạo không gian lực lượng, cho Dương Kỳ lớn cơ hội tốt. Hắn một bên xuống phía dưới xâm nhập, một bên để thần trùng hấp thu không gian kia xiềng xích. Bất kỳ cuồng bạo quật không gian xiềng xích, tiến vào hắn chư thần tịnh thổ, tự biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được, khi hắn chư thần tịnh thổ trung ương, chiếm cứ một cái thái cổ thần trùng, mắt kép mở ra, tinh quang lóe ra, bén nhọn như đao, cắn nuốt không gian, chế tạo ra tới một mảnh dài hẹp trùng động, giống như thái cổ thần trùng cắn nuốt không gian, cũng phi thường thong thả. Nhưng là bây giờ, nơi này không gian thật ngông cuồng làm lộ, so với phía ngoài cuồng bạo vạn gấp, không gian pháp tắc ngưng tụ lực lượng, cũng cao gần vạn gấp, chẳng khác gì là thời thời khắc khắc. Có một vị tiên nhân ở điều động không gian lực lượng, nuôi nấng thần trùng giống như, ở chỗ này cắn nuốt thô to không gian pháp tắc xiềng xích, này đầu thái cổ thần trùng mỗi một khắc, cũng tương đương với ở bên ngoài cắn nuốt một năm cũng không dừng lại. Mới đi qua hơn 10 người hô hấp, Dương Kỳ càng ngày càng sâu đi vào bộ, hắn cảm giác được, ở nơi này tử sắc khổng lồ trùng động nội bộ, xuống phía dưới càng sâu, không gian bài xích lực lượng càng cường đại. Nếu không có thái cổ thần trùng, Dương Kỳ cảm giác mình đôi cánh thiên sứ cũng thi triển không ra. Đi xuống không biết mấy trăm vạn dặm, coi như là huyền thiên vị, thậm chí cường thiên vị, cao thủ sợ rằng đều không thể xâm nhập trong đó. Dương Kỳ cũng hết sức co rút lại lực lượng của mình, đôi cánh thiên sứ cùng chư thần tịnh thổ co rút lại được quyền đầu lớn nhỏ, như viên đạn giống như, ở không gian phong bạo bên trong toát ra. Ô ô ô! Ô ô ô, đột nhiên trong lúc, vô số ánh sáng ở vạn vèo, bày biện ra tới kỳ quái thế giới. Thời gian lực bắt đầu xuất hiện, Dương Kỳ thất kinh, hắn cảm thấy một cổ ánh sáng thẩm thấu tiến vào chư thần tịnh thổ, chiếu xa ở bản thân trên thân thể, nhất thời bản thân thể tuổi thọ cùng sinh cơ lại bắt đầu đại lượng suy thoái. Đây là thời gian trôi qua tăng nhanh trăm ngàn vạn gấp hiện tượng, một lát chiếu xa. Dương Kỳ tuổi thọ tự ít nhất giảm bớt mấy ngàn năm. Bây giờ, Dương Kỳ kể từ khi tu luyện thành công thần tượng trấn ngục kình, đạt tới đại thánh cấp 2 cảnh giới, tuổi thọ tối thiểu ở 10 vạn năm trở lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn trên căn bản là trường sinh, nhưng là, đột nhiên xuất hiện thời gian thần tắc, vạn vẻo ba động thật sự là thật lợi hại. Một đạo ánh sáng chiếu xạ, tự ít đi mấy ngàn năm tuổi thọ, thậm chí thẩm thấu quá chư thần tịnh thổ không gian, trực tiếp chiếu xa ở trên thân thể, phòng không thể phòng. Ngay sau đó, trăm ngàn vạn đạo ánh sáng, chi chít kích bắn tới đây, toàn bộ cũng phải thẩm thấu tiến vào chư thần tịnh thổ. Nhiều như vậy ánh sáng, toàn bộ chiếu xa ở thân xác của ta thượng, mỗi một đạo có thể gọt dụng ta mấy ngàn năm tuổi thọ, một vòng kích bắn, ta liền muốn toàn bộ đã chết a. Dương Kỳ thất kinh, đối với cái này trong hung hiểm là khắc sâu cảm nhận được. Thái cổ thần trùng, cắn nuốt thời gian, thời không, không gian thời gian, tuy hai mà một. Đột nhiên trong lúc, hắn cong ngón búng ra, một giọt thượng đế chi huyết tiến vào này đầu thái cổ thần trùng trong cơ thể, lập tức thần trùng bành trướng gấp 10 lần, đem những thời giờ này ánh sáng toàn bộ cắn nuốt đi vào. Ra phía lại xuất hiện tất cả nếp uốn hoa văn. Những thứ kia thời gian lực sáp nhập vào trong cơ thể của nó, vốn là không thể tiêu hóa, nhưng là lại bị thượng đế chi huyết trung hòa. Trưởng thành thái cổ thần trùng, cái gì không gian, thời gian toàn bộ có thể cắn nuốt, nhưng là lúc nhỏ chỉ có thể đủ cắn nuốt không gian, không thể cắn nuốt thời gian. Cũng may Dương Kỳ bây giờ dùng thượng đế chi huyết trung hòa, khiến cho thái cổ thần trùng cắn nuốt thời gian ánh sáng, chuyển thành năng lượng khổng lồ. Lần này, nhàn nhạt chuyển hóa thời gian năng lượng hội tụ thành pháp tắc ký hiệu, dung nhập vào thân thể. Thoáng cái, tổn thất tuổi thọ tự bổ sung trở lại. Không chỉ như thế, tuổi thọ còn nữa tinh tiến. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đắm chìm ở tại một loại đối với tuổi thọ lĩnh ngộ trong quá trình. Hướng về phía thái cổ thần trùng không ngừng hấp thu ánh sáng, Dương Kỳ tuổi thọ tự ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng lại có một loại thọ cùng trời đất, cùng một mảnh tiểu thiên cộng minh cảm giác. Đây là thiên vị cảnh giới đích cảm ngộ cùng dấu hiệu. Người tốt, thượng đế chi huyết phối hợp thần trùng, lại có như vậy cảm ngộ, thời không, xem ra cái vũ trụ này bên trong, thần bí nhất đúng là thời không, trên dưới tứ phương là chữ. Từ cổ chí kim chính là trụ, vũ trụ chính là thời gian cùng không gian kết hợp thể. Dương Kỳ trong lòng cảm ngộ, tốc độ tăng vọt, xuống phía dưới mặt trầm đến. Ngay khi hắn xâm nhập này tấm màn sáng bên trong, bá bá bá, từ phía trên bay tới vô số đạo bóng người, cường đại thiên vị hơi thở truyền lại đi ra. Những cao thủ này đều là bản hồ tinh vực bên trong tuyệt thế cường giả. Nhưng là bọn họ vừa mới đến gần này màn sáng, đột nhiên một cái tiểu thiên vị cường giả ứng phó không kịp, lây dính một mảnh tia sáng thẩm thấu tiến vào trên thân thể. Vốn là trẻ tuổi thân thể lập tức tựu trở nên câu lũ, một đầu tóc đen toàn bộ biến thành tóc trắng xóa, tóc bạc kê ra, cuối cùng hắn kêu thảm một tiếng biến thành cho bụi. Dừng! Một đám thiên vị cường giả lập tức dừng bước ở ánh sáng ở ngoài, trong đó một pho tượng mạnh nhất cao thủ đi ra, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn kia nồng đậm dâng quang chi hải dương. Đây là thời gian trôi qua tuế nguyệt thần lực, thần tắc, không thể đụng vào, một khi tiếp xúc, cái gì cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp gọt dụng người tuổi thọ, thiên vị cảnh giới đích tiểu thế giới cũng có thể hoàn toàn thẩm thấu, trừ phi là có tiên khí. Lợi dụng tiên khí bên trên tiên nhân pháp tắc mới có thể ngăn cản được rừng. Này tử sắc trùng động là nơi hiểm yếu, bình thời cũng khó khăn bằng đi vào, bây giờ lại càng nguy hiểm, chúng ta muốn thận trọng. Tiên khí, hạo kính. Đột nhiên, cái này mạnh nhất cao thủ trên tay xuất hiện một quả tiên khí gương, tia sáng bắn ra bốn phía, đem những thời giờ kia năm tháng trôi qua quang mang rối rít phản xạ trở về. Hắn là thiên vị tam đẳng, huyền thiên vị, cảnh giới vô địch cường giả, nhưng là đối mặt này quang chi hải dương, vẫn như cũ là cẩn thận, hơi chút vô ý, thì vẫn là nguy hiểm. Bọn họ tiến vào quang chi hải dương chung, hơi chút, lại có thật nhiều cao thủ lần lượt bay tới, có cao thủ rõ ràng phi thường cường đại, nhìn thấy này quang chi hải dương, cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy tay một ngón tay, cả hải dương tự phân đi ra một cái thật sâu khe rãnh, hắn phi thân nhảy vào trong đó, phách ba chém sóng, biến mất không thấy. Đây là ít nhất đều là thiên vị cấp 5, phách thiên vị, cao thủ, vô số cao thủ, lục tục tiến vào trong đó, có khi là bản hồ học phủ chính là nhân vật, có khi là đại la học phủ chính là nhân vật, thậm chí còn có một chút căn bản nói không rõ ràng đến chưa rõ tồn tại, cũng như ong vỡ tổ xuống tới. Cường đại hơi thở từng đợt, mà ngay cả xâm nhập này quang chi hải dương chỗ sâu, càng ngày càng như cá gặp nước, Dương Kỳ cũng cảm thấy tâm thần chập chờn. Hắn mạnh mẽ hướng phía nhìn tới, nhất thời ở chủ nhãn chung, xuất hiện rất nhiều vị diện, vặn vẹo thời không, ở thời không chung, vô số điểm sáng ở toát ra, những thứ này điểm sáng có mạnh có yếu, kia mạnh như nhật nguyệt giống như, nhỏ yếu như đom đóm. Đại biểu cho tu vi của bọn hắn như thế nào? Thật mạnh, lại có so sánh với mẫu thân còn mạnh hơn lớn tồn tại. Thiên vị thất đẳng, tôn thiên vị cường giả. Nếu như gặp phải cường giả như vậy, ta trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Một cái chiếu diện cũng sẽ bị giết chết. Bây giờ ta là nhanh nhất một cái tiến vào quang chi hải dương chung. Đều là thần trùng lực lượng. Mau tiến vào, tìm kiếm được không gian tọa tiêu, luyện hóa hơn nữa. Tiến vào vạn giới vương đồ, coi như là tiên nhân đến tìm ta cũng không có dùng. Dương Kỳ gia tăng tự thân lực lượng, đột nhiên chấn động toàn thân, lần nữa phân đi ra vài giọt thượng đế chi huyết, tiến vào thần trùng trong cơ thể. Này thần trùng cắn nuốt quang hải thời gian lực tốc độ nhanh hơn. Ngao ngao, ngao ngao. Đột nhiên, một cổ khổng lồ thanh âm từ thần trùng trên thân thể truyền lại đi ra. Thần trùng trên thân thể dầm nữa vang dội, lại bắt đầu lột ra, tiến hóa đạt tới cấp thứ hai đoạn. Kia từng cục thô to ra lột xác xuống tới, lại là thành từng mảnh không gian cùng thời gian ngưng tụ tới cực điểm vải vóc. Cái đó và chư thần chiến bào có một chút tương tự, bất quá chư thần chiến bào cũng là hư ảo, mà bây giờ thần trùng lột ra nhưng là chân thật. Dương Kỳ một hút, những thứ này thần trùng lột xác xuống tới ra, toàn bộ tiến vào kia chư thần chiến bào chỗ sâu, khiến cho Dương Kỳ này một môn khí công hình thái càng thêm viên mãn. Thậm chí những thứ kia chiếu sáng diệu ở bản thân trên thân thể, chẳng những không cách nào gọt dụng thọ nguyên, trả lại loáng thoáng bị chư thần chiến bào hấp thu. Oanh long, túc túc qua nửa canh giờ, kia thần trùng cuối cùng đem toàn thân ra cũng lột xác xong rồi. Cướp lấy địa vị bạch ngọc giống nhau quang mang sắc ngoài, ngưng tụ thành thật dày chất sừng, nó lớn hé miệng, nhất thời kia tia sáng hải dương toàn bộ đầu nhập vào trong miệng của nó. Thần trùng tiến hóa đạt tới cấp thứ hai đoạn, uy lực cùng với mới vừa rồi không thể so sánh nổi. Cùng lúc đó, hơn khổng lồ viễn cổ trí nhớ người máy thức tỉnh, đánh sâu vào được Dương Kỳ trong thức hải, toàn bộ đều là thần bí ký hiệu. Hắn lập tức hãy tiến vào sâu nhất tầng thứ trong tham ngộ, tựa hồ lập tức có thể tới thiên vị cảnh giới đích lĩnh ngộ. Nhưng là, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, đánh vỡ hắn lĩnh ngộ, ở tia sáng hải dương chỗ sâu nhất, tựa hồ có một loại đồ nổ tung, hủy diệt tính gió lốc mạnh mẽ tịch quyển lên. Dương Kỳ nhất thời đã cảm thấy, tựa hồ đều biết 10 vật tiên khí, còn nữa đủ loại thần vật, hỗn loạn ở trong gió lốc, hướng phía phun ra. Thứ tư hơn, làm Trạng Nguyên vết thương ca ca hạ, vị này thư hữu ngày hôm qua lần đầu tiên đăng ký mạng lưới, lần đầu tiên xung trị giá cổ vũ, lần đầu tiên đặt tránh bản. Ha ha, ba cái lần đầu tiên cũng cho ta, phải ra hơn ủng hộ. Cảm tạ sở hữu ủng hộ sách của ta hữu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 430. Tòa tiêu ở tử sắc trùng động nơi hiểm yếu chỗ sâu, một cổ khí lưu vọt lên, mãnh liệt không gian, thời gian chấn động, chân có thể làm cho thiên vị cao cấp cũng triệt để vẫn lạc. Bất quá Dương Kỳ tu vi bây giờ lại luôn cố gắng cho giỏi hơn, tùy thời theo là linh hồn cảnh giới thì có thể tấn chức tới thiên vị cảnh giới. Thái cổ thần trùng lại càng tiến hóa đạt tới cấp thứ hai đoạn. Cứ như vậy, thái cổ thần trùng hoàn toàn có thể thôn phệ thời gian ánh sáng, mà không cần thượng đế chi huyết trung hòa. Tinh thuần không gian, thời gian phải thì tại chư thần tịnh thổ chung quanh quẩn. Cả chư thần tịnh thổ chỗ sâu, khắp nơi cũng là một loại chấn động âm phù. Ở đây âm phù dai bên trong, là chư thần niệm chú thanh âm, xảy ra một loại cộng minh, vĩnh hằng đích thiên ca. Đây là thần tượng chấn ngục kình, thượng đế chi thủ phía sau nhất trọng khí công hình thái. Thần tượng chấn ngục kình đệ nhất trọng khí công hình thái chính là minh thần mâu, theo sau đôi cánh thiên sứ, minh thần khôi giáp, địa ngục dung lô, địa ngục môn, ma thần phong ấn, chúa tể chi thân thể, chủ nhãn, chư thần tịnh thổ, thiên đường chi quyền, thượng đế chi thủ. Ở thượng đế chi thủ sau này, còn nữa cho phép rất nhiều khí công hình thái. Kia vĩnh hằng thiên ca chính là trong đó một loại. Vĩnh hằng thiên ca là thần tượng chấn ngục kình ở thiên vị cảnh giới sau này, sinh ra một loại khí công hình thái, sở hữu chân khí tạo thành giai, là một loại vĩnh hằng đích thiên ca. Ở trong tiếng ca, hết thảy tồn tại, không tồn tại, cũng lây dính thượng thần thánh hơi thở. Hết thảy cùng Dương Kỳ thân gần, cũng sẽ thật lớn tăng lên lực chiến đấu. Hết thảy cùng Dương Kỳ đối nghịch, trong lòng còn có bất chính, cũng sẽ ở tiếng ca phía dưới, tước nhược thọ nguyên, rơi chậm lại chân khí độ dày, tánh mạng đại lượng lưu trôi qua. Thậm chí so với ở nơi này tử sắc nơi hiểm yếu trùng động chỗ sâu, thời gian cũng phải lợi hại nhiều lắm. Bất quá, bây giờ này, Vĩnh Hằng Thiên Ca, chỉ là vừa nảy sinh, còn không thành tựu chánh quả, trừ phi là tự thân cảnh giới, triệt để tấn chức tới thiên vị cảnh giới, mới có thể thi triển ra tới đây thủ thiên ca, mê giết vạn vật, thành tựu vạn linh. Cho dù là tự thân linh hồn cảnh giới tới thiên vị cũng không có dùng, phải thân thể cảnh giới, tới thiên vị. Vĩnh Hằng Thiên Ca một sinh ra, bốn phía mãnh liệt quang chiều lập tức chấn định xuống, bằng dương kỳ làm trung tâm, VN thuận nhu hòa, quán chú tiến vào chư thần tịnh thổ. Dương kỳ thân thể so sánh với mới vừa rồi nhanh chóng gấp 10 lần cũng không dừng lại, mãnh liệt trầm xuống, hướng về phía phanh hồi bắn hồi ra tới tiên khí, các loại phải bảo bay vút đi qua. Ông, một kiện dài đến trăm dặm, giống nhau bán nguyệt loan đao luân hình tiên khí, ở mãnh liệt khí lưu thúc dục, cắt gọt mà đến mức, hết thảy cũng chia làm hai nửa, ở bán nguyệt loan đao tiên khí bên trên, khắc hoa cổ xưa tiên giới văn hồi chữ, thiết nguyệt, này tiên khí uy thế, coi như là ngăn trở ở nó phía trước đích tinh cầu, cũng phải một cái mở ra, phía chi chít tiên ngân, hoàn toàn siêu việt dương kỳ di lưu ở Thánh Vương Đại Lục bên trong vài món tiên khí, táng thiên cung, vương thiên tiến, tiên khí phẩm cấp, chính là phía tiên ngân số lượng, còn nửa tiên ngân xê mảnh làm như đánh giá. Dương kỳ di lưu ở Thánh Vương Đại Lục trung tiên khí, tiên ngân cũng không nhiều, cũng không xê hồi lớn, mảnh như chút nào máu. Mà bây giờ này bay tới, thiết nguyệt, tiên khí, phía tiên ngân chừng mấy ngàn nói, chi chít. Có chiếc đũa xê mảnh, một kiện có thể phá toái dụng dương kỳ bây giờ sở hữu tiên khí. Thật cường đại tiên khí, ta được đến sau, làm Thánh Vương Đại Lục lại gia tăng một tầng nội tình. Dương kỳ thượng đế chi thủ mạnh mẽ đánh ra, thậm chí đối chiến này tiên khí, một trưởng tự vỗ vào kia sắc bén đổi phiên thượng, này, thiết nguyệt, tiên khí lại bào phát đi ra trước nay chưa có phong mang, thật sâu cắt gọt tiến vào dương kỳ thượng đế chi thủ ra, ở phía trên tạo thành một loại chí mạng thương tổn, tiên khí, thiết nguyệt, lực lượng, đã ở tiêu ma tuổi thọ của hắn, hơi thu đạt dương kỳ một tia tuổi thọ tinh hoa, này, thiết nguyệt, tiên khí uy lực càng thêm khổng lồ, tỏa ra thôi sán vô cùng minh quang. Không mê, Dương Kỳ cười lạnh liên tục đánh ra tới thượng đế chi thủ tuyệt sát đại thuật. Cuối cùng đem thiết nguyệt luân áp chế xuống tới, cuối cùng tất cả ma thần phong ấn phủ xuống tới, đem cái này tiên khí phong ấn, trấn áp ở tại chư thần tịnh thổ chỗ sâu. Ngao ngao, ngao ngao, đầu kia tiến hóa tới cấp thứ hai đoạn thái cổ thần trùng, nhìn thấy phong ấn tiên khí ngã rơi xuống, nghe thấy được phía tiên ngân, tựa hồ là phát hiện tuyệt thế mỹ vị, nó một ngụm sẽ đem tiên khí thiết nguyệt nuốt đi xuống, thân thể cao lớn đang không ngừng nhuyễn hồi động, phía tiên ngân lại bắt đầu tiêu hóa, ngay cả tiên khí bản thân cũng hòa tan ở tại kia mãnh liệt nhuyễn hồi động trong lúc. Thái cổ thần trùng thuần túy là một cái thôn phệ vạn vật mà ra đời tồn tại. Tiên ngân sáp nhập vào nó thể nội, khiến cho nó thân thể mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện càng nhiều là nếp uốn. Thôn phệ tiên khí, có thể tăng cường lực lượng, còn nữa tiến hóa tốc độ. Đáng tiếc, Dương Kỳ thấy như vậy một màn, thật sâu thở dài một tiếng. Này thiết nguyệt tiên khí thật cường đại, ở Thánh Vương Đại Lục bên trong lại là một việc trấn áp khí vận trí bảo. Đáng tiếc bị thần trùng cái này lớn dạ dày vương thôn phệ. Bá, lại là một việc tiên khí bay tới, là một việc cán dài liêm đao, đỏ tươi như máu, phía khắc hoa cổ xưa minh văn, chiêu hồn. Này liêm đao chiêu hồn, so với thiết nguyệt mạnh mẽ hơn nữa, nhưng là Dương Kỳ vừa mới có hàng phục tiên khí kinh nghiệm, trực tiếp bàn tay tịch quyển, liên tục phong ấn bố trí xuống tới, như tầng tầng lưới. Tơ nhện răng đầy, khiến cho liêm đao chiêu hồn không thể động đậy, lần nữa rơi vào chư thần tịnh thổ chung. Bất quá, lần này, Dương Kỳ trấn áp ở thần trùng, không để cho hắn thôn phệ, cứ như vậy thôn phệ tiên khí, thật sự là quá đáng tiếc. Thần trùng bây giờ cùng Dương Kỳ là nhất thể, như nhau trong lúc, linh hồn dung hợp, trí nhớ cùng hưởng, chẳng khác gì là Dương Kỳ một cái phân thân. Trả lại mang theo đặc biệt bản năng ý chí, tự nhiên là nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Oanh Long, ngay khi Dương Kỳ thu hai kiện tiên khí, sau khi nhìn thấy mặt càng nhiều là tiên khí bay tới, nhưng là ở phía trên, vô số mạnh mẽ lực lượng kích chiếu xuống, hiển nhiên là rất nhiều cao thủ đột phá quang chi hải dương, thời gian lực ăn mòn, đến nơi này. Bây giờ không kịp thu những thứ này tiên khí, miễn bởi vì tiểu mất lớn, trực tiếp đi xuống, luyện hóa không gian kia tọa tiêu điểm mới là đường ngay, những thứ này tiên khí lưu cho người ra mặt đi tranh đoạt, chiếm được không gian tọa tiêu điểm, mới thật sự là hạch tâm đồ, một khi nhận được, tiến vào vạn giới vương đồ chỗ sâu, mới thật sự là mở ra bảo tàng đại môn, có thể thông qua vạn giới vương đồ tiến vào ma ha địa ngục chỗ sâu. Hắn lập tức quyết định thật nhanh, nhanh chóng đi tới, vòng qua những thứ kia tiên khí, lao thẳng tới Trung Hồi Ương, mấy chục vật cường đại tiên khí, từ bên cạnh, bay qua, mỗi một vật cũng có thể đánh vào tinh cầu, luyện hóa tiến vào nguyên thần, có thể nhận được thật lớn ích lợi, nếu như nói Dương Kỳ một chút cũng không động tâm, kia là không thể nào, nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ khắc chế, tốt đến lớn hơn nữa đồ. Trừ lần đó ra, những thứ kia tiên khí bay đi ra ngoài, kế tiếp chính là khổng lồ bảo bối, từng cục thần phẩm linh thạch, thậm chí còn có tiên thạch, các loại thiên địa trong lúc hiếm thấy thần tài, thậm chí chỉ có thiên thượng tiên giới mới có tiên thảo, linh đan. Dương Kỳ thấy được một quả mai quyền đầu lớn nhỏ kim sắc viên đạn, ở phía xa hướng về phía trước mặt cấp tốc phanh hồi bắn, kia đan hoàn là một loại tiên đan. Ở cổ xưa trong điển tịch ghi lại, gọi là phá chướng tiên đan, ý tứ có thể phá vỡ tấn chức chướng ngại. Tỷ như ngươi truyền hồi cảnh kỳ lạ giới đánh sâu vào đại thánh, một khi không thành công, có thể phục dụng này tiên đan, nhất cử đột phá cảnh giới. Cho nên, này tiên đan phi thường chân quý, mỗi một lạp, cũng có thể ở tông môn học trong phủ nhấc lên hiên đột nhiên phong ba, coi như là thái hoàng học phủ bên trong. Như vậy, phá chướng tiên đan cũng thật là ít ỏi. Mỗi một lạp cũng phải khổng lồ tông môn cống hiến trị giá để đổi lấy. Bất quá Dương Kỳ cũng không có dùng, hắn tu vi hiện tại, phục dụng bất kỳ tiên đan cũng không có phải tấn chức, là thiên địa nguyên nhân, không phải là tự thân nguyên nhân. Bất quá, những thứ này tiên đan đối với Thánh Vương Đại Lục bên trong, bản thân những huynh đệ kia tỉ muội nhưng lớn chỗ hữu dụng. Nhưng là bây giờ không phải là thu thời điểm, Dương Kỳ mạnh mẽ ngăn trận tâm thần, lần nữa hạ phi. Hắn tựu trong nháy mắt cảm thấy, ở phía sau, khổng lồ tiếng đánh nhau âm, càng ngày càng kịch liệt, là rất nhiều cao thủ ở tranh đoạt tiên khí, tiên đan, tiên thạch. Bất quá, nhưng cũng có một chút cao thủ, chỉ ở không gian tọa tiêu điểm, cùng Dương Kỳ giống nhau, mãnh liệt bay nhanh xuống tới, liều lĩnh. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hai mắt đã nhìn thấy, ở sâu nhất tử sắc trùng động chỗ sâu, một đoàn thái sơ tử khí bao vây hồi chung, có một người khổng lồ tiểu thế giới không gian, phanh hồi bắn lực lượng, chính là từ cái kia tiểu trong thế giới hồi ra tới, mãnh liệt gió bảo mê tuyệt hết thảy, một số tiên khí, tiên đan, tiên thạch, không cần tiền vốn từ trong đó phanh hồi bắn hồi đi ra, trừ lần đó ra. Còn có một chút cường đại tiên linh, đã ở phanh hồi bắn trong phạm vi. Chính là chỗ này tiểu thế giới. Dương Kỳ vừa nhìn, trong lòng đại chấn, biết cái này mạc danh kỳ diệu tiểu thế giới. Chính là vạn giới vương đồ một cái không gian tọa tiêu điểm. Một khi luyện hóa, thì có một lần tiến vào vạn giới vương đồ cơ hội. Thiên đạo điểm bắt đầu, chư thần ánh sáng, lớn tai càn khôn, thế giới vào bụng. Nhìn thấy cái này tiểu thế giới, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một ngụm chân khí phanh hồi bắn hồi đi ra ngoài, lập tức thân thể cùng thần trùng hợp nhất, kia khổng lồ tiểu thế giới bắt đầu vặn vẹo, thần trùng tiến hóa đạt tới người thứ hai giai đoạn, lột ra sau, thực lực tương đương với thiên vị nhị đẳng, đại thiên vị, cường giả, thao túng không gian, hơn tinh thuần, Dương Kỳ cùng thần trùng hợp nhất, tự nhiên cũng có đại thiên vị năng lực. Lại thêm tự thân thần tượng chấn ngục kình, cùng huyền thiên vị cường giả chống lại cũng không phải là việc khó. Một ngụm chân khí phanh hồi bắn, trong đó thậm chí hỗn loạn vừa mới lĩnh ngộ, vẫn chỉ là hình thức ban đầu, vĩnh hằng thiên ca. Khổng lồ tiếng ca, tràn ngập tại chỗ. Sở có không gian ở tiếng ca dẫn đạo, toàn bộ cũng biển chứa trăm sông giống như nhảy vào chư thần tịnh thổ. Dương Kỳ thân thể thật nhanh bay về phía cái kia tiểu thế giới. Tiểu tử, tìm chết. Một cái đại thánh lại dám cướp đoạt không gian tọa tiêu điểm, không biết sống chết. Rốt cuộc là vào bằng cách nào? Oanh Long. Ngay khi Dương Kỳ luyện hóa này không gian tọa tiêu điểm thời điểm, đột nhiên vô số khai tiếng sấm âm hưởng triệt. Một cái vĩ ngạn bóng người xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng, nhìn thấy Dương Kỳ động tác, quả thực là giận không thể ức, một trưởng vỗ tới đây. Nhất thời gian lưu trôi qua, tuế nguyệt như ca, một loại phong cách cổ xưa, thê lương hơi thở tràn ngập cả trùng động chỗ sâu. Dương Kỳ chân khí gặp phải cổ hơi thở này, hoàn toàn tan rã. Dương Kỳ trong một sát na, chỉ cảm thấy trước mặt một phiến thiên địa hoàn toàn biến mất, còn dư lại tựu là một vĩ ngạn thái cổ cử thần, từ sử thi trong thần thoại đi ra, chỉ thiên đạp, cướp đi tinh thần của mình. Bên tai nghe được thanh âm, tiểu tử, chết ở ta một chiêu này, tuế nguyệt, phía dưới, ngươi coi như là vinh hạnh. Tuế nguyệt huyền công, là ta bản hồ tinh vực trí cao tuyệt học, không có mấy người có thể thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 431. Đại chiến hướng về phía Dương Kỳ phát động công kích chính là bản hồ học phủ, một vị thiên vị tam đẳng, huyền thiên vị, cường giả, vị huyền thiên vị, ý tứ chính là nắm giữ huyền chi hiệu huyền vũ trụ chân đế, từng chiêu từng thức, ai cũng mang theo huyễn hoặc vô cùng đắc ý cảnh, bằng giả đánh cháo, bằng thật loạn giả, điên đảo mê ly, bổ nhào sóc như vụ, một chiêu, tuế nguyệt, bổ tới, thiên địa đều lần, vũ trụ không ánh sáng. Dương Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng, đôi cánh thiên sứ không ngừng vỗ, la mãnh liệt gió lốc. Ở trong gió lốc, hắn trên thân thể, một đầu thái cổ thần trùng mạnh mẽ bay lên, mở cái miệng rộng, hướng về phía nơi xa cái kia tiểu thế giới không gian tọa tiêu điểm không ngừng nuốt hút, mà tự thân cũng là động đến thiên đường thần quyền. Lấp lánh thần quang phủ xuống, viễn cổ thiên đường vinh quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu, chỉ chấn động, sở hữu tuế nguyệt lực toàn bộ bị phá vỡ. Dương Kỳ từng chiêu từng thức thong thả đánh ra, tựa hồ là ở sáng tạo nhất phương, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tứ đại thượng đế chi thủ sát chiêu thúc dục đạt tới cực hạn. Ở đây vĩnh hằng thiên ca gia trì bên trong, đối chiến huyền thiên vị cường giả, loáng thoáng, hắn tựa hồ mấu chốt ngộ đi ra thứ năm lớn sát chiêu, tuyên cổ, oanh long. Hai người đối với đụng vào nhau, Dương Kỳ thân thể liên tiếp lui về phía sau, cả người mượn lực, đánh hướng về phía tiểu thế giới, mà kia huyền thiên vị cường giả, cơ hồ là không nhúc nhích, bất quá toàn thân cương khí vẫn như cũ là dao động một chút, hiển hiện ra chân khí cũng có chút không bình tĩnh, bị Dương Kỳ dung chuyển. Này chân khí mỗi lần bị dung chuyển, lập tức ở nơi này quang chi hải dương ánh sáng tự xuất vào hắn tiểu thế giới. Tánh mạng bắt đầu đại lượng trôi qua. Này tôn cao thủ lập tức lần nữa thúc dục hộ thân cương khí, khiến cho tia sáng không cách nào xâm lấn. Nhưng là, ở nơi này chỉ trong chốc lát, Dương Kỳ mượn lực lượng của hắn công kích, lại tiếp cận tiểu thế giới, đại lượng sinh mệnh khí tức, tiến vào tiểu trong thế giới. Chính là nháy mắt công phu, tiểu trong thế giới, lại không cách nào phun ra tới bảo bối. Nói cách khác, Dương Kỳ linh hồn, tựa hồ tiếp xúc đến tiểu thế giới. Không gian tọa tiêu điểm hạch tâm, khiến cho bên trong pháp bảo, không hề nửa phun ra. Không tốt, nhanh như vậy tự nắm giữ tiểu thế giới hạch tâm. Tại sao phải như vậy? Đó là, cái này huyền thiên vị cường giả thất kinh, theo sau tự thấy được cái kia thái cổ thần trùng cũng chui vào trong đó. Thái cổ thần trùng, hắn lại luyện hóa một đầu thái cổ thần trùng. Khó trách nhanh như vậy có thể đến gần tiểu thế giới. Cũng có thể luyện hóa trọng yếu, một khi cái này trọng yếu bị luyện hóa, hắn nắm giữ không gian tọa tiêu điểm, kia mượn khổng lồ năng lượng, ai cũng không làm gì được hắn a. Cái này huyền thiên vị bản hồ học phủ cao thủ trợn mắt hốc mồm, hung hăng đi về phía trước, cũng muốn đánh tiến vào tiểu thế giới, đáng tiếc chính là mới đến gần tiểu thế giới đã bị bắn ra đi ra. Tiểu thế giới lực lượng vô cùng mạnh mẽ, bị Dương Kỳ vào trước là chủ, hắn ở chỗ nào xông được tiến vào. dựa theo vạn giới vương đồ xuất hiện kinh nghiệm, mỗi một lần không gian tỏa tiêu điểm là một đoàn khổng lồ năng lượng. Điều này có thể lượng là vào trước là chủ, ai trước luyện hóa, ai tự có thể có được. Bất quá luyện hóa năng lượng phi thường khó khăn, ở vạn năm lúc trước, từng có một đàn thiên vị năm đời, phách thiên vị trở lên cao thủ, cướp đoạt một đoàn năng lượng, nhưng là ai cũng không có cướp đoạt đến ví dụ. Nhưng là bây giờ Dương Kỳ một trẻ ào vào trong đó, lại thế như trẻ tre, lập tức luyện hóa. Loại này hiện tượng ở tuyên cổ ghi lại chung, cơ hồ là không có xuất hiện quá. Ông, ở nơi này huyền thiên vị cao thủ bị xa lánh đi ra, không cách nào đến gần tiểu thế giới thời điểm, đột nhiên hơn năng lượng cường đại phủ xuống.